Bình thường, phạm vi vạn dặm của hòn đảo này đều là vùng cấm. Ngoại trừ vị trí khác nhau, kích thước thông đạo Thái Châu và thông đạo Ma Viên Sơn cũng khác nhau. Thông đạo của Ma Viên Sơn, bởi vì vừa mới hình thành, kích thước của nó chỉ có đường kính chừng một thước, vừa vặn có thể thông qua một người. Hơn nữa thông đạo này còn có yêu cầu đối với tu vi của người đi qua. Bởi vì thông đạo Ma Viên Sơn này vừa mới hình thành, còn chưa quá vững, chắc, người tu vi quá cao thông qua dễ dàng làm cho thông đạo sụp đổ. Khiến cho tu sĩ bị không gian lực cắn nuốt sau khi thông đạo sụp đổ. Hiện tại, Ma Viên Sơn thông đạo tối đa chỉ có thể để cho tu sĩ trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ trở xuống thông qua. Nhưng thông đạo ở Thái Châu lại khác. Thông đạo Thái Châu thay vì gọi là thông đạo, không bằng gọi là hợp nhất. Hai giới, khi tu sĩ Thương Châu cùng tu sĩ Nguyên Thần Tiên Thành bước lên hòn đảo hoang rộng lớn này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Khác với thông đạo tựa như hắc động mà Trần Đạo Huyền từng thấy. Trên hòn đảo hoang này, Trần Đạo Huyền trực tiếp xuyên qua cái gọi là thông đạo, thấy được chân yêu giới. Hoặc là nói, chân yêu giới đang chậm rãi hòa hợp với hòn đảo hoang này. Và vị trí bắt đầu là vị trí của thông đạo Thái Châu. Đi thôi, thần sắc Nguyên Thần chân quân nghiêm trang nhìn cảnh tượng trước mắt. Trầm trọng nói, cách chương.